Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 67 của hệ thống bắt quỷ. Để ủng hộ A Tún, các bạn hãy donate qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ giúp A Tún, video này và âm thanh hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, không xuất hiện ở bất kỳ website hay là ứng dụng nào khác. Cho nên các bạn cũng không cần phải thắc mắc bất kỳ ở đâu khác đó là ăn cắp. Hãy giúp A Tún report hệ thống đó. Và ngay bây giờ thì tập 67 của hệ thống bắt quỷ xin phép được bắt đầu. Chương 476. Chết mất Momotaro. Lúc này ở bên bờ sông Minh Hà, thần thánh quang mang nở rộ phóng lên tận trời trong một sát na như là khói lửa. Momotaro. Vương Bình dường như là gặp quỷ, ánh mắt trợn tròn. Tất cả mọi người chăm chăm nhìn xem cũng đều ngây ngốc. Đám yêu ma quỷ quái và tà linh giật mình, chấn kinh. Ở bên trong quả đào lại có một đứa bé thuộc tính cộng 100. Bọn Trương Hạo, thượng quan kiến quốc cũng ngây ra như phỗng, âm thanh ngạc nhiên liên tiếp kêu lên. Vương Bình tiên sinh, đó là Momotaro phải không? Này, đây là cậu bé quả đào Momotaro. Còn mẹ nó chứ, ở trong quả đào đó có người. Ai ngờ tới, quả đào đen như mực, ở bên trong lại có một tiểu hài tử đang nằm cuộn tròn, không có nhúc nhích. Cảnh tượng trước mặt làm cho chúng nhân sĩ đuổi quỷ không hẹn mà cùng nghĩ đến một câu chuyện cổ tích, cậu bé quả đào Momotaro. Ở trong truyền thuyết, có một đôi gia gia, nãi nãi đã già, bọn họ ngày ngày ra sông giặt quần áo. Đột nhiên một ngày ở trong sông bay lên một quả đào to. Quả đào được lão gia gia kéo lên, mở ra xem, ở bên trong có một tiểu hài tử. Nhớ lại cố sự Momotaro, Vương Bình nhìn quả đào ở trong tay, tình huống y hệt như vậy. Đều cùng là từ trong lòng sông nổi lên, cùng bay đến, đều là quả đào, đều là đứa bé. Vương Bình tiên sinh, đây là ngươi lại có được Momotaro. Thượng quan kiến quốc nhịn không được, sợ hãi thán phục. Ngày hôm qua, Vương Bình ngươi nói, chỉ cần lễ vật của Minh Hà không phải búp bê bơm hơi là được, vậy thì đưa cho ngươi một đứa bé con. Sở Lệ Lệ cũng nháy mắt mấy cái, khóe miệng của Vương Bình cũng giật giật. Đáng chết, cái miệng khai quang, vừa nghĩ đến lại có cho mình một cái Momotaro. Vương Bình cảm thấy cạn lời. Vương Bình tiên sinh, chúc mừng ngươi đã đổ võ. Lữ Hành Vũ chắp tay ôm quyền. Này, thật sự là ta sống lâu rồi mà chưa từng thấy Minh Hà lại tặng một đứa bé làm lễ vật như vậy, là quá chất. Lý Thiên cũng thấy làm kỳ quái, đưa tay đến chạm vào quả đào ở trong tay của Vương Bình, chạm vào đứa bé đang nằm yên không nhúc nhích. Cùng lúc đó, thần sắc của Vương Bình trầm mặc, sắc mặt tràn đầy phức tạp. Không ai biết lúc này hắn đang suy nghĩ điều gì, nhưng theo như sắc mặt của hắn, cùng hệ tình huống hiện tại mà xem, tất cả mọi người khẳng định là cũng biết trong lòng của Vương Bình cũng đang giật mình. Thử hỏi, một đứa bé như vậy kỳ diệu biết bao nhiêu, dù ai cũng là rất khó chịu. Không nghĩ được một câu. Vương Bình nhìn sang Khốc Âm Vương, thần sắc âm trầm cũng có chút hòa hoãn, dường như đang cười trên nỗi đau của người khác. Nửa ngày Vương Bình cũng không có lên tiếng, cứ đứng ngây ngốc như vậy, lông mày cau lại. Vương Bình tiên sinh, anh không sao chứ? Trương Nghiên quan sát được sắc mặt của Vương Bình biến hóa, lại quan tâm hỏi. Những người khác cũng nhao nhao an ủi, coi như là Vương Bình bị lễ vật này của Minh Hà kích động. Bọn họ cho rằng Vương Bình đang vì đứa bé mà bối rối. Thế nhưng đám người an ủi được một nửa, chỉ nghe Vương Bình thở dài một tiếng. Này các người nói, có phải đứa bé này đang ở trong Minh Hà làm việc gì không? Minh Hà làm gì quái lạ mà lại cho ta đứa bé? Này, đứa bé này thì cũng được thôi, nhưng mà tại sao đưa cho ta một đứa nhỏ vậy, lại không đưa đồ đứa mẹ của đứa nhỏ? Mẹ của đứa nhỏ tốt xấu gì cũng có thể nuôi mà. Đến lúc nuôi từ nhỏ đến lớn, ta có thể để xem nó như thế nào. liệu có thể đưa nó đến bệnh viện mồ côi hay là để cho ta nhận nuôi tiếp? Này, ta không có mưu đồ làm loạn đâu, ta chỉ muốn tìm cho mình một lão bà thôi. Nhất định là muốn tìm một lão bà có được hay không? Không phải là người ta có tục ngữ tự mình động thủ cơm no áo ấm, tự ta động thủ kiếm lão bà, tự mưu đồ làm loạn với lão bà. Hiện tại Minh Hà đưa cho ta một đứa bé, đã không có mẹ của nó lại còn là một đứa bé trai, thật là thiệt thòi. Bọn người Trương Hạo lập tức cạn lời. Đúng chúng Sương Vương và Tà Linh cũng cạn lời. Đám người quỷ nghẹn họng nhìn chân chối. Chúng Tà Linh khuôn mặt quái đản, là nuôi đứa bé lớn lên để thịt, lại còn muốn mẹ đứa bé. Người thừa kế vực của vương gia, ngươi là một tên súc sinh, thuộc tính cộng 100. Bọn thượng quan kiến quốc giờ khóc giờ cười. Hóa ra Vương Bình tiên sinh bối rối không phải là vì đứa bé, mà là suy nghĩ kế hoạch nuôi đứa bé lớn lên thành một đứa bé gái. Khốc Âm Vương trong lòng vừa nở nụ cười, trong sát na biến mất. Không chờ đám người quỷ mở miệng, Vương Bình lại nói: ta cảm giác như Minh Hà đang nhầm vào ta đây, lại làm khó dễ đây. Nói đưa đứa bé thì đưa đứa bé. Ai... lớn lên ta không nuôi nữa, ta có thể ném vào viện mồ côi cho người ta nuôi. Này, thế nhưng lại cho ta một cái Momotaro đã chết là ý tứ gì? Âm thanh này truyền ra, tất cả mọi người thất thần. Chết. Trong sát na, Lý Thiên chạm vào lợi quả đào. Theo như lời Vương Bình nói, thật sự là đã chết. Ta thấy Momotaro này không có nhịp tim. Không thể nào, hắn không phải là đang hô hấp hay sao? Thượng quan kiến quốc cũng kinh ngạc, đưa tay chạm vào Momotaro, sắc mặt ngơ ngẩn. Thật sự là không có nhịp tim kìa. Sau đó, bọn Trương Liên Nghiên và Lộ Nguyên cũng nhao nhao tiến lên kiểm tra. Kết quả đều không có ngoại lệ, nhận định là Momotaro đã chết. Nhìn Momotaro như đang hô hấp, nhưng trái tim không đập, thật sự là một đứa bé đã chết. Momotaro xuất hiện, vì vậy mà mọi người kinh dị, nhưng cũng không có chú ý đến tình trạng của Momotaro. Theo như lời Vương Bình nói, đám người lúc này mới phát hiện Momotaro căn bản là không phải đang hô hấp, bởi vì hắn không có nhịp tim, cả người lạnh như là một thi thể, ánh mắt nhắm chặt, không hô hấp, vậy là một cái thi thể đã chết. Đám người ngạc nhiên thảo luận ầm ĩ, lời bọn họ cũng được bọn Lý Kình, Giả La Vương và Chúng Vương nghe thấy. Là một đứa bé đã chết sao? Chúng Vương ở đây cũng không ngồi yên, xưng đều là đã là vương. Bọn họ đều là hiểu rất nhiều điều mà đám nhân kiệt trẻ tuổi đang quan tâm. Nghe bọn Trương Hạo nói, Lý Kình lập tức nghĩ đến một thứ đồ vật nào đó. Bất luận là âm khí của lão bộc phát, hay là ở Hoa Hạ, hoặc là toàn bộ thế giới, mỗi một đoạn thời gian cũng sẽ bộc phát ra âm khí. Truy cứu kỹ nguyên nhân, chính là đồ vật đang hô hấp. Sưng Vương ở linh dị giới, ở âm khí cổ lão bộc phát, đều là đỉnh cao của thực lực, sẽ biết đến đồ vật hô hấp. Bây giờ đứa bé đã chết trong tay của Vương Bình, lại không hô hấp, đây là một đặc điểm. Nhìn xem Momotaro này, lập tức lão Lý Kình biến sắc. Này, liệu nó có phải là đồ vật hô hấp hay không? Này, liệu nó có phun ra âm khí hay không? Già La Vương ánh mắt cũng lấp lóe, gắt gao nhìn chằm chằm Momotaro nọ. Ê, là đồ vật hô hấp sao? Không đúng, cái này hẳn không phải là đồ vật hô hấp được. Đồ vật hô hấp tà ác vô cùng. Đứa bé đã chết này, ta không cảm thấy tà ác. Cùng lúc đó, bọn Trương Hạo nghe thấy lời của Già La Vương và Lý Kình nói chuyện, tất cả đều ngạc nhiên. Cái này là đồ vật hô hấp? Lý Thiên ánh mắt trợn trừng, trong mắt không thể tưởng tượng nổi. Đều là nhân kiệt trẻ tuổi trong linh dị giới, dù là chưa nghe qua thấy qua đồ vật hô hấp, nhưng cũng đã từng nghe nói chân tướng của âm khí bộc phát, sẽ minh bạch đồ vật hô hấp là đại biểu cho cái gì. Đúng lúc này, đám người quỷ bởi vì Minh Hà đưa lễ vật cho Vương Bình mà chấn động kinh dị không thôi. Vương Bình nâng lên Momotaro ở trong tay, bộ dáng cũng rất khoa trương. Ây, cái gì mà đồ vật hô hấp? Đây là đồ vật mang lại điểm xấu. Ây, ta tranh thủ ném đi vậy. Dứt lời, trước ánh mắt trợn mắt há mồm của tất cả mọi người, Vương Bình một tay ném Momotaro lại về Minh Hà. Này, đừng mà! Bọn Lý Kình và Khốc Âm Vương thấy như vậy, đầu tiên là sững sờ, còn chưa kịp có phản ứng, Vương Bình đã ném Momotaro vào Minh Hà. sau đó cũng kêu to với Minh Hà. Này đại gia Minh Hà, ngươi cho ta cái đồ vật hô hấp hư hư thực thực như vậy là muốn mưu sát quả nhân hay sao? Như vậy là nghiệt xúc đó. Còn mẹ nó chứ. Hành động của Vương Bình cho dù là gia chủ Lý gia cũng không thể chấn định nổi. Thậm chí bọn già La Vương cũng giống như là gặp quỷ. Tất cả mọi người trong nháy mắt đều kinh ngạc. Còn mẹ nó, người lại thật sự ném đi. Chương 477. Ta cũng không phải là kẻ có đam mê luyến thi. Đám tà linh sợ hãi, cứ như vậy mà ném sao? Thuộc tính cộng 100. Tất cả mọi người ngây ngốc, bị hành động của Vương Bình làm cho kinh ngạc. Đây chính là lễ vật của Minh Hà, cứ như vậy mà ném đi hay sao? Vương Bình tiên sinh, thật là bá đạo mà quá là gọn gàng. Rất nhiều thanh niên nhân kiệt, ánh mắt lộ ra sợ hãi. Một câu còn mẹ nó, Khốc Âm Vương nhìn một màn trước mặt, sau đó lại một lần nữa còn mẹ nó. Hắn ngày đó nhìn trông gầy gò, quỷ dị, trong giây lát lập tức ánh mắt sững lại, suy nghĩ. Đây hư hư thực thực có thể là đồ vật hô hấp, mặc dù nguy hiểm, nhưng ở trong nguy hiểm lại có cơ duyên. Nó không chừng có thể tìm ra được bí mật nào đó ở bên trong Momotaro. Vương Bình tiện tay mà ném đi như vậy, ánh mắt cũng không hề áy náy, là xúc sinh mà. Đám người không hẹn mà đều cho rằng Vương Bình xứng với hai chữ xúc sinh này. Vương Bình phủi phủi tay, cũng không biết, vuốt ve một chút lông đào dính ở bên tay, có lẽ là mấy thứ bẩn thỉu, hài lòng vui vẻ. Được rồi, không phải sợ đồ vật hô hấp nữa. Nói xong, Vương Bình nhìn đám người. Này, các người nhìn ta như vậy làm gì? Đám người dùng nhãn thần như là gặp quỷ, nhìn chằm chằm vào Vương Bình, rất lâu cũng không lên tiếng. Lý Thiên nhốt một ngụm nước bọt, há hốc mồm nói. Vương Bình huynh, ngươi vậy mà ném đi sao? Đúng vậy, ta không ném thì sao? Thế chẳng lẽ còn nuôi à? Này, ta cũng không phải là kẻ có đam mê luyến thi đâu. Vương Bình nhún vai, thần sắc nhẹ nhõm. Bất luận là hành động hay là thần sắc, Vương Bình cũng rất là nhẹ nhõm, căn bản không hề có nửa điểm hối hận. Già La Vương ôm lấy ngực, hít sâu một hơi. Người không biết vật kia giá trị ra sao, rất có thể nó là đồ vật hô hấp. Ta biết, có thể là đồ vật hô hấp, có giá trị nghiên cứu cực lớn, nhưng nó cũng rất nguy hiểm. Nếu như thật sự là đồ vật hô hấp, liệu có phải là vô cùng nguy hiểm hay không? Vương Bình nói rồi lại tự trả lời. Người đem đồ vật nguy hiểm vứt đi, có thể xử lý. Vậy người có đem đồ vật nguy hiểm giữ bên người hay không? Chắc chắn là không chứ. Ta ném đi đồ vật nguy hiểm không có vấn đề gì cả, nghe chưa? Chúng tà linh sắc mặt quái đản. Này, tại sao lại như vậy? Không có đạo lý. Thuộc tính cộng 100. Bọn họ nhìn ra người thừa kế của vương gia này có thể nói đen thành trắng, nói đến đạo lý rất rõ ràng. Già La Vương bị nói đến nghẹn lời, bởi vì Vương Bình nói quả thực rất có đạo lý. Dù sao người ta chỉ mong an toàn là đầu, đây là một quy tắc rất bình thường. Lúc này ở đây ngoài Vương Bình, những người khác đều có bộ dáng đau lòng. Mặc dù không biết Momotaro đã chết là gì, nhưng Già La Vương trước đó đã nói quả đào đen xì xì này không thể nào là một thứ tốt. Đồ vật chân quý như vậy ở bên trong lại bao phủ Momotaro, tất nhiên lại càng hiếm có. Thử hỏi, liệu rằng đây có phải là thứ tầm thường được hay không? Đám người trong lúc tiếc hận thở dài, Vương Bình lại nói. Càng nghĩ càng giận đó. Minh Hà, tại sao lại đưa cho ta đồ vật nguy hiểm như vậy? Chẳng lẽ là cái dòng sông này nhìn ta quá là đẹp trai đúng không? Không cho phép trên thế giới này có người tồn tại đẹp trai như vậy, cho nên muốn đem ta hố chết phải không đây? Ây da! Nói xong, Vương Bình liên tục gật đầu. Hắn giống như đang nhận định suy đoán của mình là đúng. Đúng rồi đó, nhất định như vậy đó. Minh Hà nhìn thấy ta quá đẹp trai, cho nên mới cho ta đồ vật, lễ vật nguy hiểm như vậy. Ta xem chút nữa là vì sự đẹp trai mà bị giết đây. Còn mẹ nó chứ, có phải là ta muốn được chọn như vậy đâu. Ta sinh ra lớn lên nó tự nhiên đẹp trai mà. Chúng yêu ma quỷ quái trợn mắt há mồm. Còn mẹ nó chứ, vì đẹp trai mà lừa giết người sao? Thuộc tính cộng 100. Bọn Trương Hạo thật thà chất phác bị lý do này của Vương Bình làm cho ngây ngốc. Sau một khắc, không chờ mọi người phản ứng kịp, Vương Bình lại chỉ vào Minh Hà mà mắng tiếp. Minh Hà, Minh Hà, còn mẹ nó chứ, ngươi có phải là muốn hại chết lão tử hay không? Ngươi có phải là ghen ghét lão tử quá đẹp trai hay không? Này, ta nói cho ngươi biết, hay ngươi tặng ta lễ vật này chính là muốn hại chết ta, ngươi có tin là ta đi kiện ngươi hay không? Mọi người đều nói Minh Hà công bằng công chính ấy, thế nhưng ta phát hiện ngươi căn bản là không có công bằng nào cả. Ngươi ghen ghét ta đẹp trai, ngươi muốn cạo chết ta mà. Minh Hà, ta nguyền rủa cả nhà ngươi tan xác, lão tử nguyền rủa cả nhà ngươi biến thành đồ ăn hư thối. Ngươi hôm nay không cho ta một câu trả lời, ta còn mẹ nó ta sẽ không đi đâu cả, ta sẽ mỗi ngày đứng đây mắng chửi ngươi. Ngươi đó là cái đồ chó hoang, ngươi đó là một con sông thôi, làm sao lại ghen ghét ta đẹp trai làm gì? Ta đến để tế bái tiên tổ, ta tế bái thành kính như vậy, ngươi lại muốn hại chết ta sao? Ngươi đáng để cho ta thành kính hay không? Ngươi đó, ngươi có xứng đáng tất cả mọi người và quỷ công chính ở đâu? Ngươi nhất định là phải đền bù cho ta, nếu không hôm nay không xong đâu. Ta sẽ đem chuyện hôm nay nhớ kỹ, ta sẽ truyền ra bên ngoài, thanh danh của ngươi đừng hòng mà còn, chuẩn bị để lại tiếng xấu muôn đời đi. Không không, tiếng xấu vạn năm tỷ tỷ năm đi. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi không nói thì giống như là câm điếc mà không ai biết sao. Ngươi nếu như trong lòng có một chút nảy số thì tranh thủ thời gian trơn tru ngoan ngoãn mà nhận lỗi đi. Lúc này toàn trường yên tĩnh, đều trợn mắt nhìn xem Vương Bình đang mắng chửi đến bắn cả nước bọt. Chúng ta linh rung động, người thừa kế của Vương gia bị điên sao, lại đi chửi Minh Hà, lại còn đòi lại lễ vật thuộc tính cộng 100. Chúng Vương kinh ngạc đến ngây người, đây tuyệt đối là tiết thanh minh tấu hài nhất từ trước tới nay, thuộc tính cộng 40. Này, Vương Bình tiên sinh có phải là bị anh hùng bàn phím phụ thể hay không? Cụ trỏ của Trương Hạo chọc chọc Lữ Hoành Vũ ở bên cạnh. Lữ Hoành Vũ gãi gãi đầu, khuôn mặt ngây ngẩn. Ê, ta cũng không biết. Hiện tại Vương Bình quả nhiên là giống như bình xịt phụ thể đang không ngừng mãnh liệt mà phun. Khốc Âm Vương hừ lạnh. Vậy mà còn đòi Minh Hà bồi tội lỗi tội với người sao? Nếu như Minh Hà đã cho người lễ vật thì đến cứt cho người cũng có thể ăn đó. Khốc Âm Vương thở cơ trêu chọc khiêu khích, thuộc tính cộng 10. Âm thanh không có thu liễm, cố ý nói đến Vương Bình. Vừa dứt lời thì một tiếng sóng lớn ầm vang, sóng to gió lớn cuồn cuộn, nước sông dâng lên cực kỳ cao hung mãnh. Minh Hà bất chợt xảy ra biến động, dọa cho mọi người và yêu ma quỷ quái kinh hãi. Nước sông sôi trào giống như là đại dương mênh mông, sóng lớn cuồn cuộn ập tới, tới chỗ của bọn Vương Bình đang đứng. Vương Bình đang đứng bên đó, con người co rụt lại. Đám tà linh chấn kinh. Mẹ nó chứ, không phải là Minh Hà bị người thừa kế của Vương gia chửi cho nổi giận hay sao? Thuộc tính cộng 100. Đến lúc này, đừng nói là yêu ma quỷ quái, những người khác cũng cho rằng là như vậy. Thậm chí đến cả các vị xương vương ở đây cũng nghĩ như vậy. Bọn Lý Kình và Già La Vương sợ hãi, trong lòng chấn động. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Minh Hà có một loại phản ứng như vậy. Ê, là trách mắng. Ờ không đúng, kỳ lạ. Lý Kình ánh mắt chấn động, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm sóng lớn đang cuộn lên. Không biết vì sao, lão luôn cảm giác sóng lớn kia lại không giống như là sóng nổi giận, giống như là một loại sóng lớn không kiên nhẫn, giống như là một loại người ta tiện tay vung lên. Đồng thời bọn Lý Kình thì bọn quỷ cũng thấy trên sóng lớn tựa hồ có cái gì đó. Mẹ nó! Lý Thiên kêu to, thần sắc không thể tin nổi. Hắn trông thấy đồ vật ở trên sóng lớn là quả đào kia, là Momotaro. Uầy, Momotaro quay về kìa. Bọn thượng quan kiến quốc há mồm, thậm chí có thể nhét vừa một quả bóng rổ. Cảnh tượng này làm cho đám người quỷ kinh ngạc, tất cả đều vô thức nhìn về phía Vương Bình, trong mắt bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta lên kinh dị cực điểm, người thừa kế của Vương gia đã mắng đến mức Minh Hà đưa lễ vật trở về thuộc tính cộng 10. Chương 478: Thiên lý bất dung. Ở bên bờ Minh Hà có một đám người và yêu ma quỷ quái, thần sắc cũng không kém bao nhiêu. Bọn họ không tin tưởng hình ảnh này. Này, ta có phải là bị điên hay không? Ta thấy Minh Hà đem lễ vật trả lại. Rất nhiều thanh niên nhân kiệt mắt nhìn chằm chằm vào lòng sông, sau đó nói với đồng bọn ở bên cạnh: ta cảm thấy con mắt của ta không ổn rồi, ta không cần nhìn con mắt này nữa, giữa ban ngày ban mặt mà nhìn thấy ảo giác. Đám người chấn động, quả nhiên là tiết thanh minh năm nay quá là tà môn. Trước đó lễ vật của Minh Hà đã bị thu hồi, bây giờ lại còn trả lại là sao? Lý Kình, Già La Vương và Quỷ Viêm Vương cùng với một vị vương khác ở đây, bọn họ cũng nhìn chằm chằm vào hướng của Vương Bình. Chúng vương cũng quỷ dị, lễ vật Minh Hà bị mắng mà có thể trả về, thuộc tính cộng 40. Bọn họ cảm giác Minh Hà trả lễ vật là vì bị Vương Bình chửi mắng. Bởi vì Vương Bình sau khi ném ra lễ vật Minh Hà, lễ vật còn chưa có về mà sau khi bị mắng mới trả lại. Ê, không biết là ta có phải là bị ảo giác hay không? Ta cảm giác Minh Hà dâng sóng lớn trả lễ vật, giống như là muốn biểu đạt cái gì vậy? Lễ vật này ngươi có cần hay không? Lý Thiên sắc mặt cũng cổ quái, trong lòng dấy lên ý nghĩ mãnh liệt. Kết quả âm thanh này vừa nói ra cũng được mọi người nhất trí tán đồng. Ta cũng suy nghĩ như vậy, ta cảm giác là run sợ. Bọn Lý Kình và chúng vương nghị luận ầm ĩ. Thình lình không chỉ là đám trẻ tuổi tà linh, thậm chí các xương vương cũng như vậy. Ở một bên, Khốc Âm Vương ánh mắt cuồng loạn, đã không biết nói gì cho phải. Vừa rồi hắn còn nói Minh Hà không thể nào nhận lỗi, lời vừa nói ra trong nháy mắt đã tự vả vào mặt. Tự hồ cảm nhận như được mọi người đang nhìn mình, Khốc Âm Vương thuận thế nhìn lại, lập tức thấy Vương Bình cũng đang đứng nhìn mình. Ở trên mặt của Vương Bình tràn đầy nụ cười. Khốc Âm Vương, ta rốt cuộc biết vì sao các người 50 năm chỉ vì một đống cứt chó. Ấy, thì ra các người nghĩ là cứt chó có thể ăn. Wow. Này, người đã nếm qua hay chưa? Không phải là nếm qua thì làm sao mà biết rõ như vậy. Này, Hoa Hạ có câu cổ ngữ: đứng đầu, người làm đầu đều là dũng sĩ. Khốc Âm Vương, vậy là ngươi là dũng sĩ. Ngươi chính là vị dũng sĩ vương ăn cứt chó. Khốc Âm Vương có thể cảm nhận được, sau khi lời của Vương Bình truyền ra, tất cả ánh mắt đều nhìn tới. Bọn Trương Hạo và Thượng Quan Kiến Quốc mang theo nhịn cười, trong đó họ dường như cũng không sợ Khốc Âm Vương. Ấy, đây quả nhiên là lần đầu tiên ta gặp người trợ mặt như vậy đó. Này, các người nói có thể là lễ vật của Minh Hà không phải là vì Vương Bình tiên sinh chửi, mà là muốn vả vào mặt Khốc Âm Vương chứ? Lý Chiến, người nghĩ độc đáo đó, nhưng ta cũng đồng ý có khả năng là như vậy. Người xem, lễ vật của Khốc Âm Vương bị Minh Hà thu hồi, khẳng định là Minh Hà ghét Khốc Âm Vương. Sau đó lại kỳ lạ xảy ra màn này. Ở bên tai quanh quẩn tiếng đám người trò chuyện. Khốc Âm Vương mặt đen xì xì, âm trầm đến mức như là cái đít nồi vậy. Lý Kình nhìn sang mỉm cười nói: Khốc Âm Vương, này, cái miệng ăn cứt chó, vậy mà ta không biết ông đó. Này, Minh Hà vỗ vào mặt hắn, có lẽ liệu hắn sẽ nhảy xuống sông phân xử với Minh Hà hay không? Một tên vương khác ở bên cạnh cũng chọc ghẹo. Lúc này Khốc Âm Vương thật sự là thê thảm. Tiết Thanh Minh không thể phát sinh, đầy một bụng tức giận, không thể phát tiết nổi, sắc mặt quả nhiên là đen như cứt chó vậy. Cùng lúc đó, dòng sông Minh Hà bùng lên cuồn cuộn, lại đưa lễ vật cho Vương Bình vọt lên bờ. Cái gì? Quái gì? Chúng ta lên kinh hãi. Thật sự là biết nhận lỗi sao? Thuộc tính cộng 100. Cái này cũng xảy ra được sao? Già La Vương mại lại một lần nữa, mất đi phong phạm của cao nhân, sắc mặt cũng kinh hãi đến ngốc nghếch. Lần này, ngoài kết quả đào và Momotaro ở bên trong quả đào vọt lên bờ, ngoài ra còn có một cây gỗ được hộ tống vọt lên. Cây gỗ này chỉ chừng như một cánh tay, tản ra hạo nhiên chính khí hừng hực, yêu ma quỷ quái không dám lại gần. Thậm chí còn chưa kịp đến gần đã bị thiêu đốt thành tro. Bọn tà linh thế vậy, tim cũng đập nhanh thình thịch. Là Ngô Đồng Mộc. Ánh mắt của Thượng quan Kiến Quốc cũng trợn trừng. Đây chính là Phượng Hoàng Ngô Đồng Mộc. Hắn rất muốn có lễ vật của Minh Hà, không nghĩ tới Vương Bình lại đạt được. Ê, xem ra là Minh Hà ngươi rất biết điều đó. Vương Bình cười hăng hắc. Nghe mọi người nói như vậy, bọn họ sắc mặt quỷ quái phức tạp, có gì đó quái lạ, hâm mộ. Ê, đây, đây coi như là Minh Hà ngươi biết nhận lỗi sao, cũng được đó. Trương Hạo nhìn sang Thượng quan Kiến Quốc cũng giật mình. Thượng quan Kiến Quốc gương mặt run rẩy. Ngươi cảm thấy cái này còn không tính sao? Âm thanh u oán, hầm mộ. Đám người cũng không phải là người ngu. Lễ vật của Vương Bình là Momotaro và Đào Tử, hiện tại lại thêm cả Mộc Ngô Đồng. Tăng thêm vừa rồi sóng to gió lớn run sợ như vậy, kết hợp tất cả lại giống như là Minh Hà đang run sợ bị Vương Bình mắng, đang nhận lỗi với Vương Bình vậy. Nhìn thấy Mộc Ngô Đồng bay lên trời, đám tà linh đầy hâm mộ. Mắng Minh Hà mà lại có thể nhiều lễ vật hơn. Đây là kiến thức mới, thuộc tính cộng 100. Không lẽ Tiết Thanh Minh ngoại trừ thành kính tế tổ còn có thể mắng chửi Minh Hà để thu lễ vật sao? Một tên vương khác cũng giờ khóc giờ cười. Sự tình trước mắt thật sự như là nằm mơ vậy. Cái này làm sao có thể? Khóc Âm Vương gương mặt tím như là gan heo, giận đến phát run. Khóc Âm Vương không cam tâm. Vì sao vậy? Ta thành kính như vậy, Minh Hà thu lại lễ vật, người khác mắng, Minh Hà lại trả lễ vật về, còn cái gì là thiên lý hay không? Lại còn thêm cả lễ vật nữa, giết ta đi. Thuộc tính cộng 10. Lúc này Khóc Âm Vương cảm giác bị đối xử không công bằng. Ê, quả nhiên là làm người ta tức chết mà. Lý Thiên mắt nhìn Vương Bình, sau đó lại nhìn sang Khóc Âm Vương. Trương Hạo và đám trẻ tuổi cùng với bọn tà linh thỉnh thoảng liếc sang Âm Vương, ánh mắt lại càng xem thêm sơ thương hại. Nhìn Vương Bình lại nhìn Khóc Âm Vương, vận khí của hai người này quả nhiên chênh lệch như là ngày và đêm. Ngay lúc ấy Vương Bình nhún vai nói, quả nhiên dáng dấp đẹp trai là đặc quyền. Hay, đúng là đẹp trai, đúng là đẹp trai. Vương Bình vừa nói, ánh mắt mỗi một chữ đẹp trai đều nhìn sang Khóc Âm Vương. Khóc Âm Vương xấu xí, cho nên không có lễ vật, mình đẹp trai liền được quan tâm như vậy. Đám người quỷ trầm mặc, Vương Bình nói đến thấy rất nhảm, nhưng từ nãy vừa rồi phát sinh đều bọn họ cảm thấy lời Vương Bình nói nhảm lại là chân thật, không thể không tin. Chúng ta linh quỷ dị, không phải là vì người thừa kế vương gia đẹp trai thật sao? Ấy thế nhưng người thừa kế vương gia cũng đâu phải là quá đẹp trai, nhiều lắm cũng chỉ là thanh tú một chút, thuộc tính cộng 100. Cái này không công bằng mà. Âm thanh của Khóc Âm Vương rất trầm thấp, làm cho người ta run rẩy. Đúng lúc này, sự tình không thể tưởng tượng liên tiếp xảy ra. Vương Bình lại cầm Ngô Đồng Mộc trong tay, trông lại có vẻ rất chướng mắt. Già La Vương thở dài, trong mắt không che giấu được sự hâm mộ. Ta mất 10 năm mới được Hoàng Tuyền Linh Thạch, Khốc Âm Vương 50 năm chỉ đổi được một chút bổn luân hồi. Người khác thì sao? Mắng chửi Minh Hà vài câu là đã có được chế bảo, lại còn nhiều thêm lễ vật còm bò. Cái này là thiên lý, thiên lý bất dung mà. Chương 479, Khốc Âm Vương phát điên. Một câu thiên lý bất dung của Già La Vương nói ra, lập tức đám người quỷ cũng cảm thấy đây là tiếng lòng của mình. Bọn họ yên lặng gật đầu tán đồng. Cho dù là Trương Hạo, bọn Thượng quan Kiến Quốc và nhân sĩ trẻ tuổi lần đầu tiên đến Hoàng Tuyền Minh Hà cũng cảm thấy Hoàng Tuyền Minh Hà này không công bằng. Có câu nói không so sánh thì không có tổn thương. Bọn họ lần đầu tiên đến Hoàng Tuyền Minh Hà để dự Tết Thanh Minh. Thế nhưng bây giờ có Khốc Âm Vương, Già La Vương và Vương Bình. Già La Vương, Khốc Âm Vương và Vương Bình quả nhiên là hình thành sự so sánh mãnh liệt. Thế nhưng kẻ thật sự đầu têu trong tất cả việc này lại chính là Vương Bình. Ngay từ đầu hắn lợi dụng năng lực ngự thủy để cho lễ vật của Khốc Âm Vương chìm xuống. Ngay sau đó Vương Bình lại ném Momotaro ra ngoài. Không phải là sợ bị nguy hiểm, mà là hắn có năng lực ngự thủy. Hắn có thể đem Momotaro quay trở về. Đến cả Ngô Đồng Mộc kia cũng hoàn toàn là do Vương Bình sử dụng năng lực ngự thủy, tùy tiện lục soát ở dưới lòng sông Minh Hà, sờ sẫm mò mẫm vớt được, cho nên mới sinh ra Ngô Đồng Mộc. Tất thảy đều là do năng lực ngự thủy của Vương Bình. Hắn dùng năng lực ngự thủy điên cuồng muốn kiếm điểm thuộc tính của yêu ma quỷ quái xung quanh, kiếm thật là sảng khoái. Ây, thôi được rồi, giải tán đi, xong rồi. Thế gian này rốt cuộc cũng làm gì có công bằng đâu, mạnh được yếu thua, làm gì có công bằng. Này, có người đã được ấn định là vận khí tốt, có người ấn định là vận khí kém rồi. Vương Bình ôm Momotaro kia, sau đó cất Mộc Ngô Đồng. À Vĩ, ta nhớ người rất thích Mộc Ngô Đồng đúng không? Này, ta cũng không cần đâu. Ta có thể trao đổi với người được không? Thật sao? A Kiện sắc mặt cuồng hỉ, hắn thèm dò dãi Mộc Ngô Đồng. Hiện tại Vương Bình nguyện trao đổi, cho dù là táng ra bại sản cũng đổi. Cái này liên quan đến sự tiến triển của hắn, chỉ cần có Ngô Đồng Mộc, cho nên hắn cũng không phải lo lắng vấn đề tổn thương thân thể. Không đợi Vương Bình trả lời, có lẽ là vì một câu thiên lý bất dung của Già La Vương, Vương Bình một câu vận khí tốt, tất cả lửa giận trong lòng giờ khắc này bộc phát. Khốc Âm Vương gầm lên một tiếng: Đáng chết, vì sao ngươi có thể thu hoạch được lễ vật của Minh Hà, ta lại không, lại còn thu hồi lại được lễ vật, ta không phục. Oanh một tiếng, giống như núi lửa xúc tích ngàn năm phun trào, một mạch tuôn ra phóng lên tận trời. Âm khí cuồn cuộn từ trên người của Khốc Âm Vương tuôn ra, giống như là thác nước trút xuống. Khốc Âm Vương lúc này giống như là hồng hoang mãnh thú, hai con ngươi lập lòe huyết quang kinh người, thân thể gầy còm như là khoe củi, bùng lên khí tức tuyệt luân. Khí thế khủng bố chấn áp tứ phương như vậy, âm khí bùng phát mang theo những tiếng rung động, phảng phất như cả càn khôn cũng đang chấn động. Uầy, Khốc Âm Vương liệu không bị ta kích thích cho phát điên chứ? Vương Bình lẩm bẩm. Bọn Trương Hạo và Thượng Quan Kiến Quốc cùng với Lý Thiên, đám người vây bên cạnh Vương Bình đều dở khóc dở cười. Một giây trước Khốc Âm Vương bộc phát, bọn họ giật mình. Bây giờ nghe lời của Vương Bình, bọn Thượng Quan Kiến Quốc cũng nhào nhào thoải mái. Bị Vương Bình kích động như vậy, đừng nói là người, cho dù là thần linh cũng phải phát điên. Một vị vương có được bùn luân hồi, không tiếc, không sát sinh 50 năm, kết quả đổi lấy chỉ là được nhìn, thậm chí còn bị người ta sỉ nhục, làm sao lại không giết người kia được? Mà người sỉ nhục kia là ai chứ? Là lần đầu tiên đến Tiết Thanh Minh, lại mắng chửi Minh Hà, lại ném đi lễ vật mà vẫn có được đồ tốt. Cái này ai có thể chấp nhận được? Quả nhiên, đến vương cũng sụp đổ. Khốc Âm Vương bạo tạc: Ta không phục, thuộc tính cộng 10. Còn mẹ nó Minh Hà, ngươi đem lễ vật của Minh Hà cho ta, ta thành kính 50 năm, không sát sinh 50 năm, mang theo thành ý, tại sao lại thu lễ vật của ta? Ta còn mẹ cả nhà ngươi Minh Hà, Minh Hà, Minh Hà, cái con mẹ nhà ngươi không có lỗ đi, ngươi thiên lý bất công mà. Đám người quỷ sắc mặt kinh ngạc, nhìn chằm chằm Khốc Âm Vương. Khốc Âm Vương thật sự là bị điên chứ? Có lẽ là vị vương từ trước tới nay duy nhất bị ép đến phát điên. Chúng ta lên kinh dị, người thừa kế của vương gia xúc sinh, ngươi đem một vị vương làm cho phát điên. Thuộc tính cộng 40. Khốc Âm Vương dường như là đang chửi đồng, tất cả những từ ngữ hung ác đều nói ra. Thấy như thế nào cũng không giống như là bình thường, mà là dường như đang hóa điên. Có lẽ ngày mai đầu đề của phần mềm đạo đó là nam nhân 40 mét không chỉ giết nữ quỷ chơi yo-yo, còn có thể bức cho vương phát điên. Đám người suy nghĩ như vậy sụt sịt không thôi, nhưng theo thời gian trôi qua, đám người lại phát hiện ra mánh khóe. Quả nhiên, vị vương vẫn tiếp tục chửi, nhưng tựa hồ không giống như là phát điên. Có một số người ánh mắt lộ ra cổ quái. Này, Khốc Âm Vương không phải là bị điên. Ta cảm giác Khốc Âm Vương không phải là bị điên, là muốn mắng chửi Minh Hà thôi. Này Khốc Âm Vương, hắn không phải là định bắt chước người thừa kế của vương gia chứ? Hắn mắng Minh Hà thu lại lễ vật, dù sao quả nhiên là như vậy mà. Này, người thừa kế của vương gia ném linh vật, lễ vật của Minh Hà, đó ném vào bên trong mà còn không bị mất. Có thể đó. Lông mày của Lý Kình trao lại, suy nghĩ một chút. Khốc Âm Vương sợ rằng đang định làm vò đã mẻ thì không sợ vỡ. Ê, dù sao lễ vật cũng bị thu, chỉ bằng mắng chửi xem, biết đâu lại lấy lại được. Gia Lá Vương ánh mắt cũng lấp lóe. Ê, đúng vậy, vậy để thử một lần đi, liệu có phải là mắng Minh Hà sẽ lấy lại được lễ vật hay không. Chương 480, báo ứng. Bọn Lý Kình và Trúng Vương nhìn chằm chằm Khốc Âm Vương. Nếu như Khốc Âm Vương mắng Minh Hà có thể mắng để lấy lại được lễ vật, vậy thì đối với bọn họ tương lai có chỗ tốt rất lớn. Bọn họ có thể cũng không cần thành kính nữa, dùng phương thức mắng Minh Hà để thu lễ vật. Ngoại trừ đang chờ mong Khốc Âm Vương mắng Minh Hà có thu được lễ vật hay không, bọn họ cũng muốn qua việc Khốc Âm Vương như thế này, liệu có phải là chứng minh được Vương Bình cũng thu được lễ vật qua hình thức đó. Vương Bình ném lễ vật vào Minh Hà, ngược lại lại thu được lễ vật của Minh Hà. Tất cả trong lòng của bọn Lý Kình và Trúng Vương đều hâm mộ đến đỏ mắt. Nếu như dùng lời nói thô tục mà có được, vậy bọn họ cũng quả nhiên là sẽ làm ngay. Khốc Âm Vương nếu như thành công, đó là khai sáng ra một dòng mới. Quỷ Viêm Vương lẩm bẩm, trong con người lấp lóe tinh quang, vô cùng chờ mong. Vừa dứt lời không lâu, Khốc Âm Vương vẫn đang mắng: Minh Hà, ngươi nếu như là nữ, lão tử sẽ hiếp chết ngươi. Ngươi nếu như là nam, lão tử để cho ngươi bán thân bất toại. Bỗng nhiên oành một tiếng, phảng phất như là thiên địa chấn động, ánh sáng đến điếc tai, chói mắt. Trong sát na, đám người lỗ tai ù ù, đầu óc càng thêm hoảng loạn. Thậm chí là Chúng Vương ở đây, lông tóc cũng dựng lên như lâm vào đại địch. Tiếng nước bùng phát lên ầm ầm, giống như là vạn thú đang chạy ầm ầm qua đại địa vậy. Ngay lập tức, thiên địa ảm đạm. Mặt trời đang đỏ rực như là huyết sắc, bị một màn sương đen như che phủ cả cửu thiên. Huyết dương quang bị che lấp, ánh sáng mờ mờ như là sóng đánh lên bờ, lan tràn bao phủ tới đám của Vương Bình. Ở bên kia, sóng biển Minh Hà màu đen cuồn cuộn mà lên. Nước Minh Hà màu đen đáng sợ, bọt nước cuồn cuộn như là một con cự thú thời thượng cổ, mở ra cái miệng to như là chậu máu cắn tới. Minh Hà bạo phát ra lực lượng thần bí mà cường đại, phô thiên cái địa đè xuống, làm cho mảnh thiên địa này như chấn động, đại địa như muốn nứt vỡ. Cảnh tượng trước mặt đáng sợ đến dọa người, tựa như ở trên bầu trời này sắp bị sập xuống vậy. Chúng ta linh kinh dị, là Minh Hà nổi giận, thuộc tính cộng 100. Chúng Vương cũng sợ hãi. Minh Hà, tại sao lại như vậy? Là Minh Hà muốn tổ chức tang lễ cho Khốc Âm Vương, thuộc tính cộng 40. Lý Kình, Quỷ Diêm Vương và Già La Vương cùng với một vị vương khác tâm thần chấn động. Một số tà linh và những người trẻ tuổi trực tiếp bị dọa sợ ngồi xuống mặt đất. Bọn họ chỉ có một ý nghĩ: sự tình trách mắng Vương Bình căn bản không phải là mở ra một hướng mới, đây chính xác là mở ra cái chết. Nhục mạ Minh Hà, Minh Hà nổi giận. Khốc Âm Vương cũng liên tục biến sắc, trên khuôn mặt gầy gò hiện ra tái nhợt, con người co rụt lại. Minh Hà bất ngờ xảy ra biến hóa, Khốc Âm Vương vô thức nói ra: Tại sao lại như vậy? Oanh một tiếng, Khốc Âm Vương bộc phát. Giờ khắc này, hắn nhìn sang đám nhân kiệt trẻ tuổi và tà linh, hiện ra một tồn tại đáng sợ. Hắn như là một tôn thần từ 18 tầng địa ngục xuất hiện vậy, ma khí trùng thiên. Nếu như không phải là bọn Lý Kình, Già La Vương và Tam Vương ở đây, bọn Trương Hạo sợ rằng phải đứng ra ngăn cản khí thế của Khốc Âm Vương. Sợ rằng tất cả nhân kiệt trẻ tuổi, bao gồm cả bọn Trương Hạo, Lữ Hoành Vũ, tu ra Hạo Nhiên Chính Khí, cũng sẽ bị âm khí của Khốc Âm Vương đè ép nát bét. Ê, thế nhưng mặc dù cường đại như vậy cũng chấn động. Khốc Âm Vương gầm thét một tiếng, đám người quỷ cũng không thể chịu nổi, quay người muốn bỏ chạy. Một vị xưng vương cường đại như vậy, không có tâm tư dám đối kháng, tốt nhất là bỏ chạy. Cái này đúng là hiếm thấy. Phải biết, để đạt đến mức xưng vương thì phải mạnh đến cỡ nào, đều là chúa tể uy chấn một phương. Sóng lớn đè ép tới, hóa thành một bàn tay đen thùi lùi, phảng phất như là địa ngục u minh duỗi ra, vượt qua cửu u giáng lâm nhân thế. Khốc Âm Vương thê lương gầm lên một tiếng, kêu to, sóng lớn tốc độ quá nhanh, như là hung thú vồ mồi, dọa người chấn động. Hắn còn không kịp bỏ chạy đã bị bàn tay sóng túm lấy. Giờ khắc này Khốc Âm Vương giống như điên như dại, điên cuồng công kích bàn tay. Đáng tiếc, nước sông Minh Hà tỏa ra một lực lượng thần bí, chặn lại toàn bộ công kích của hắn, không phá nổi bàn tay kia. Bàn tay túm lấy Khốc Âm Vương, tiếng kêu thê lương kinh hồn làm người ta run rẩy. Rõ ràng là chỉ bị bàn tay này túm, không có chút nào đổ máu thụ thương mà Khốc Âm Vương lại kêu thảm thiết như thế, tựa hồ như thứ hắn bị thụ thương chính là linh hồn chứ không phải là thân thể. Linh hồn của hắn đang đau đớn không thể tưởng tượng nổi, cho nên tiếng kêu mới thê lương đến như thế. Cho đến khi sóng lớn biến mất, bàn tay ôm lấy Khốc Âm Vương kéo vào bên trong Minh Hà cuồn cuộn. Ta không cam lòng, ta không cam lòng, vì sao, vì sao? Mang theo một tia dãy dụa cuối cùng, Khốc Âm Vương kêu lên câu nói cuối cùng của cuộc đời hắn. Đầu tiên là chân, sau đó dần dần là thân thể, cuối cùng là cái đầu. Khốc Âm Vương chìm vào lòng sông. Hắn chỉ còn lại một bàn tay cố gắng thò lên trên mặt nước. Bàn tay kia năm ngón gầy gò, run rẩy, uốn lượn, chứng minh là Khốc Âm Vương thống khổ, không cam lòng. Chậm rãi, hắn chỉ còn lại một bàn tay vẫy vẫy. Tất cả mọi người đều minh bạch, bàn tay này tượng trưng sinh mệnh của Khốc Âm Vương kết thúc. Soạt một tiếng, bàn tay bị bọt nước cuồn cuộn bao phủ, biến mất ở trong Minh Hà mênh mông, đen như mực. Cho đến khi Khốc Âm Vương bị Minh Hà nuốt chửng, nửa ngày sau toàn trường mới khôi phục lại yên tĩnh. Trương Hạo và đám trẻ tuổi hô hấp nặng nề, cảm giác trong lòng như bị một tảng đá đè xuống, ép cho bọn họ không thở nổi, trái tim đập phành phạch, huyết dịch sôi sùng sục. Khốc Âm Vương cứ như vậy mà chết. Bọn Trương Hạo hoảng hốt, có Tà Linh run rẩy. Đây là tồn tại là Xưng Vương mà. Tất cả mọi người dường như nằm mơ vậy. Khốc Âm Vương uy vũ bất phàm, một giây đã chết nhanh như vậy, không ai có thể tiếp nhận nổi. Minh Hà quả thật rất đáng sợ. Chìm vào lòng sông, bọn họ vẫn nghe nói cao thủ Lý Gia cũng đã từng nghe kể lại Minh Hà đáng sợ như thế nào, nhưng người ta nói trăm nghe không bằng một thấy. Bọn họ nghe rất nhiều nhưng chưa bao giờ trực tiếp nhìn thấy cả, cho nên bọn họ cũng có phần cùng lắm chỉ là kiêng kỵ không dám tới gần. Hiện tại Khốc Âm Vương là một vị vương dường như không có lực hoàn thủ, bị Minh Hà mai táng, quả nhiên là trùng kích thị giác. Lần này bọn họ mới hiểu sự đáng sợ của Minh Hà. Đây là tồn tại Xưng Vương còn phải kiêng kỵ. Lực lượng của Minh Hà quá thần bí dị thường. Cho đến khi bừng tỉnh lại, mọi người nhìn sang phía Vương Bình. Chúng Tà Linh khuôn mặt đầy mộng bức, không có thiên lý. Người thừa kế của Vương gia mắng Minh Hà mà cũng không có làm sao cả, lại còn có được thêm Ngô Đồng Mộc. Khốc Âm Vương mắng chửi Minh Hà vài câu, trực tiếp bị Minh Hà chôn vùi, thuộc tính cộng 100. Đám người quỷ tràn đầy cổ quái. Khốc Âm Vương và Minh Hà quả nhiên là sai lệch, chênh lệch quá lớn. Đột nhiên Minh Hà lại một lần nữa truyền đến tiếng vang thật lớn. Theo sát sau, sóng lớn lại bùng lên cuồn cuộn. Đám người quỷ thấy vậy, sắc mặt cũng biến đổi. Mẹ nó chứ, bây giờ là báo ứng của người thừa kế Vương gia. Chúng ta sai rồi, quả nhiên không được phép mắng chửi Minh Hà. Vương Bình, chạy mau, Vương Bình tiên sinh. Tất cả mọi người thần sắc quái quỷ. Bọn họ đều nhìn thấy Minh Hà sóng lớn đang cuồn cuộn chụp về phía Vương Bình. Tình cảnh này tất cả mọi người đều cũng đã nhìn thấy qua, chính là thủ đoạn mai táng Khốc Âm Vương. Chúng Tà Linh kinh hãi. Đây là thiện ác đều có báo, chỉ là chưa đến lúc, thuộc tính cộng 100. Chương 481, Minh Hà không chọc vào được. Minh Hà ngưng tụ thành một bàn tay lớn, bắt đầu thò ra từ trong Hoàng Tuyền Lộ, đánh thẳng về phía Vương Bình, dường như không có sức phòng ngự nào cả. Tất cả tới quá nhanh, Minh Hà nổi giận, báo ứng giáng lâm phát sinh trong chớp mắt, làm cho ai nấy đều tê dại cả da đầu. Vương Bình, Vương Bình tiên sinh! Sở Lị Lị và Trương Nghiên hoa dung thất sắc, khuôn mặt xinh đẹp bị dọa đến tái nhợt. Hai nữ gào lên một tiếng, không phải là cả bọn Trương Hạo và Thượng Quan Kiến Quốc ngăn trở thì chợt sợ rằng là hai nàng đã xông tới. Từ trong cơ thể của Sở Lị Lị bành ra dương khí, dáng người như là Trương Giao lao ra muốn đi cứu Vương Bình. Vương Bình tiên sinh, Vương Bình tiên sinh. Đáng tiếc, các nàng trong lòng nóng như lửa đốt cứu viện lại bị Lý Thiên vung tay áo lên, hạo nhiên chính khí hóa thành một bờ tường lấp kín ngăn lại. Các người là định đi chịu chết sao? Lý Vân đứng ở một bên cũng thở dài. Nước Minh Hà đen như mực vắt ngang qua Hoàng Tuyền, giống như là một con rồng đen đang cuồn cuộn đánh tới. Trong chớp mắt, Vương Bình bị bàn tay của Minh Hà kéo vào bên trong, phốc một tiếng cũng không kịp phát ra một âm thanh nào cả. Mọi người nhìn Minh Hà quá đột ngột như vậy, làm cho Vương Bình cũng là một vị xương vương, thậm chí còn không có cả kịp phản ứng kêu gào gì cả. Minh Hà sóng lớn cuồn cuộn, sóng sau cao hơn sóng trước, vô luận qua bao nhiêu tuế nguyệt đều bao la hùng vĩ đến như vậy. Người trẻ tuổi cũng rụi rụi con mắt. Vương Bình tiên sinh đã chết. Lúc này ở trên mặt sông, ngoại trừ bọt nước, cũng không thấy thân ảnh của Vương Bình đâu cả, thậm chí không còn cả hài cốt. Đây là báo ứng mà. Đây là báo ứng mà. Xem ra là Minh Hà vẫn rất công chính, là đối xử đều như nhau. Minh Hà không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Minh Hà không chọc vào được. Bọn quỷ quái lại càng khiếp sợ. Bất luận là nhân sĩ đuổi quỷ hay là yêu ma quỷ quái đều cho rằng là Minh Hà cũng không công bằng với Khốc Âm Vương. Khốc Âm Vương tốt xấu gì còn dãy dụa ấy, thế nhưng người thừa kế của vương gia đừng nói là dãy dụa, chỉ thoáng một cái đã bị Minh Hà mai táng. Cho nên nói dáng dấp đẹp trai cũng không được việc, mắng chửi Minh Hà khẳng định là sẽ phải trả giá. Thiền đạo có luân hồi, thương thiên sẽ không bỏ qua cho ai hết. Đừng nói là người thừa kế của vương gia. Bọn yêu ma quỷ quái thảo luận ầm ĩ. Này, người thừa kế của vương gia đoán chừng là chết không nhắm mắt. Hắn mới có ngoài 20 tuổi đã xưng vương, nhìn chung là độc nhất vô nhị trong sử sách. Ấy vậy mà chết thật là đáng tiếc. Hắn chết là vì tự luyến đó. Này, người thừa kế của vương gia này chết rất thảm. Ta nói, các người dường như là có cái gì hiểu lầm. Người thừa kế của vương gia tốt xấu gì là vì đồ vật của Minh Hà mới bị mai táng. Khóc Âm Vương mới là thảm nhất, vừa không được đồ vật lại còn vừa bị mai táng. Đúng rồi, Khóc Âm Vương là thê thảm mà. Không thể nghi ngờ, chuyện ngày hôm nay truyền ra, danh tiếng thê thảm của Khốc Âm Vương sẽ vang danh lịch sử. Thậm chí bọn họ cảm thấy Khốc Âm Vương ở Suối Vàng nếu như biết được thanh danh của mình thành ra như vậy, sợ rằng sẽ đổi tên thành Kêu Khóc Vương. Cùng lúc đó, ở bên đám nhân sĩ đuổi quỷ, lông mày của Lý Kình nhíu lại, sắc mặt trầm thấp, chỉ nói: Vương Bình tiểu hữu chết ở trước mặt ta, ta làm sao mà bàn giao với Vương Thông Thiên huynh đây. Lý Chiến sắc mặt cũng tiết hận, xem ra là Minh Hà nuốt chửng Vương Bình, thật là đáng tiếc. Mặc dù gặp Vương Bình thời gian không dài, nhưng ngũ tính thất vọng là đồng khí liên chi, người trong gia tộc xảy ra vấn đề như vậy cũng thật là đau lòng. Mấy người Sở Lệ Lị đều khóc đến nước mắt như mưa. Vương Bình chết đối với các nàng là quá đả kích. Nhìn thấy Vương Bình bị đẩy vào trong Minh Hà, bọn Sở Lệ Lệ lập tức cảm giác như là tâm thần chấn động, như sụp đổ vậy. Sớm chiều đã ở cùng Vương Bình suốt thời gian qua. Vương Bình tính tình như thế nào, hành động cũng rất tùy tiện, nhưng cũng đem lại cho các nàng rất nhiều niềm vui. Ở cùng với Vương Bình, các nàng dường như khai tâm, trải nghiệm một loại cảm giác như chưa từng có trong cuộc sống. Bất chi bất giác, ở sâu trong lòng, các nàng dường như cũng đã thích Vương Bình. Bất quá chỉ là các nàng bản thân cũng không có phát hiện ra, cho đến khi một khắc mất đi hắn rồi, đáng tiếc đã không kịp. Bọn Trương Hạ và Lữ Hoành Vũ cùng với Thượng Quan Kiến Quốc và Lộ Nguyên cùng an ủi bọn Sở Lệ Lệ, sắc mặt cũng đau thương bởi vì mất đi một người bạn thân, tâm tình cũng không thể kém so với Sở Lệ Lệ. Ta nằm mơ cũng không nghĩ tới Vương Bình tiên sinh vậy mà lại chết. A-di-đà-phật, việc này xảy ra, Bần Tăng sẽ về cổ Phật môn siêu độ cho Vương Bình thí chủ. Lộ Nguyên thần sắc bi thống. Vương Bình tiên sinh có linh, người có thể an nghỉ. Vương Bình chết ở bên bờ Minh Hà, khí tức phức tạp, bi thương. Này, các người nhìn kìa, ở bên đó... Một tên tà linh liếc mắt nhìn qua, ở trên mặt sông Minh Hà, thân thể của hắn chấn động mãnh liệt, chỉ về hướng lòng sông hô to. Biến cố bất ngờ làm cho mọi người sững sờ, thuận thế nhìn lại thì con ngươi co rụt vào. Kìa là Vương Bình, là Vương Bình tiên sinh, là Vương Bình. Đúng lúc này, mặt sông Minh Hà sôi trào lên mãnh liệt, có một đạo thân ảnh từ trong sông trồi lên. Từ từ hắn phiêu phủ ở trên mặt sông, thân ảnh không nhúc nhích, giống như là một thi thể vậy. Thi thể ở trên mặt nước, không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng qua quần áo có thể đánh giá được, đây chính là Vương Bình. Đám tà linh ngây ngốc, lại bị đẩy lên trên mặt sông, thuộc tính cộng 100. Thi thể của Vương Bình ở trên mặt sông, yên lặng không nhúc nhích. Hắn giống như là một cây bèo vậy, chập chờn trong bọt nước. Vương Bình! Vương Bình! Bọn Sở Lệ Lệ lập tức lại ào ào khóc bù lu bù loa, hai mắt đẫm lệ làm cho người ta đau lòng. Trương Nghiên, Trương Giao và Hồ Giao, mấy người cũng đều khóc thút thít, làm cho người ta xót xa. Ấy, người thừa kế của Vương gia thật sự là không còn hy vọng sống rồi. Có tà linh lắc lắc đầu. Cái gọi người chết phải thấy xác. Nếu như trước đây Vương Bình bị Minh Hà mai táng, đám người còn có thể che giấu hy vọng liệu hắn có kỳ tích. Dù sao Vương Bình bị đẩy vào trong lòng sông, tình huống cụ thể cũng không ai biết rõ. Đúng như lời tà linh nói, Quỷ Viêm Vương liếc mắt một cái mới nói: Minh Hà không có khả năng là có ai sống sót mà ra, dù là xưng vương cũng không ngoại lệ. Lời này vang lên cũng không ai phản bác. Ngoại trừ Nhân Vương, Yêu Vương và Quỷ Vương, không ai có thể qua được Minh Hà, tất cả đều phải chết. Lý Kình cũng nói, chỉ cần người sống ở xung quanh khu vực Hoàng Tuyền Minh Hà đều biết rõ sự đáng sợ của Hoàng Tuyền Minh Hà, không phải là xưng vương mà chính là dòng sông này. Mọi người đều biết xưng vương tồn tại ở trong linh dị giới và âm khí cổ lão bộc phát đều là những người đứng trên đỉnh cao. Mỗi một vị vương tồn tại đi đến đâu cũng là những nhân vật chấn động thiên địa, hùng bá tứ phương. Thực lực của bọn họ cường đại. Thế nhưng Minh Hà tuyệt đối là không coi vương vào trong mắt. Minh Hà thậm chí đến vương cũng phải nhượng bộ lôi quân. Đây không phải là chuyện giật gân, cũng không phải là tin đồn, mà là sự thật. Sự thật được chứng minh từ cổ kim bao nhiêu năm qua. Ở trong linh dị giới, âm khí cổ lão bộc phát, tất cả đều biết Minh Hà là một cái bảo tàng khổng lồ, ở bên trong có rất nhiều chí bảo. Vô số vương không chỉ một lần nói qua, ai có thể có được chí bảo của Minh Hà thì có thể có cơ hội tiến lên thành một vị vương vô địch. Ung Dung Tuế Nguyệt trải qua như vậy, không ai mà lại chê chí bảo của Minh Hà, bao gồm quỷ hay là nhân sĩ đuổi quỷ, thậm chí là vương. Thế nhưng cũng không ai dám nhảy xuống Minh Hà tìm bảo vật, bởi vì phàm là người nhảy xuống thì bất kể là ai, không thể sống sót. Lực lượng của Minh Hà quá đáng sợ, cho dù là vương xuống cũng sẽ mắc nguy hiểm chí mạng. Hoa Hạ trên dưới 5.000 năm lịch sử, 5.000 năm này, Hoàng Tuyền Minh Hà không chỉ có một vị vương đã từng dám thăm dò bảo tàng của Minh Hà. Có một vị vương tham luyến bảo tàng của Minh Hà, 5.000 năm qua đều có rất nhiều vương ngã xuống, kẻ sau cùng theo kẻ trước chui vào bên trong Minh Hà. Thậm chí đời Nhân Vương thứ 8 và đời Yêu Vương thứ 5 cùng với đời Quỷ Vương thứ 5 cũng đã từng nhảy xuống một lần. Tất cả đều chỉ mong chiếm được bảo tàng, kết quả chui vào trong đó đều chết, bị lực lượng đáng sợ của Minh Hà ăn mòn, linh hồn bị cắn nuốt, thậm chí còn mất luôn cả xác. Đời Nhân Vương thứ 8 và đời Yêu Vương thứ 5 và Quỷ Vương thứ 5 là ba vị duy nhất sống sót được. Mặc dù bọn hắn sống sót nhưng cũng coi như là phế, bị thương rất thảm trọng, cảnh giới bị tụt lùi, không lâu sau liền qua đời. Bởi vậy Minh Hà mới được gọi là Hoàng Tuyền Lộ. Ngay cả Nhân Vương, Yêu Vương, Quỷ Vương vô địch đều có thể chôn vùi. Bây giờ nhìn thấy thi thể của Vương Bình, trong lòng bọn họ thật sự là cũng không có trông chờ gì nữa. Lý Kình thở dài: Vương Bình tiểu hữu cuối cùng cũng không phải là Nhân Vương, cũng không có cơ hội sống sót. Chà, chúng ta chỉ có thể nhìn thi thể của Vương Bình Huynh ở đó sao? Sao không thể vớt về? Lý Thiên Trần trong lòng không cam lòng, trong mắt không đành lòng. Cùng Vương Bình quen biết không bao lâu, nhưng Lý Thiên cũng rất yêu thích Vương Bình. Tính tình của hắn phóng khoáng tùy tiện, hắn không đành lòng để bằng hữu phơi thây hoang dã như vậy. Lý Kình đáp: Minh Hà không thể xuống, vậy nó giống như là một nghĩa địa vậy, vào bên trong sẽ chịu công kích. Bọn Trương Hạ và Thượng Quan Kiến Quốc nghe như vậy đều thở dài. Vương Bình tiên sinh. Trương Hạo ngẩng đầu nhìn lên thi thể của Vương Bình ở trên mặt sông, tựa hồ như nhớ tới hình ảnh cuối cùng của Vương Bình ở trong lòng. Hắn đột nhiên sửng sốt, dường như hắn thấy một sự tình không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt lập tức nhanh trợn lên. Này, là ảo giác. Trương Hạo lẩm bẩm, lại một lần nữa nhìn lại, lông tóc dựng hết cả lên. Không phải là ảo giác, Vương Bình tiên sinh còn sống kìa, các người mau nhìn. Vương Bình tiên sinh động đậy, là hắn động đậy, các người mau nhìn xem. Lúc này Trương Hạo bị kích động đến nói năng lộn xộn, giống như là nhìn thấy kỳ tích của thế giới, giống như là bị điên vậy. Theo sự điên cuồng của Trương Hạo, tất cả mọi người nhìn sang cũng chấn kinh, bầu không khí bi thường nhanh chóng bị dẹp bỏ. Trương Hạo, ngươi nổi điên làm gì? Lữ Hoành Vũ nói: Không, ta không điên, các ngươi mau nhìn xem. Hoành Vũ, ngươi nhìn đi, đừng nhìn ta, nhìn xem bên kia kìa. Trương Hạo chỉ vào thi thể của Vương Bình đang trôi nổi. Tất cả phát sinh quá nhanh, cho đến bây giờ mới chỉ qua có mấy chục giây, Trương Hạo đột nhiên biểu hiện làm cho người ta hiểu lầm, cho rằng là hắn mất đi bản thân mà đã phát điên. Vương Bình tiên sinh, hắn đã chết rồi, là thật sự hắn đã chết rồi. Lữ Hoành Vũ một tay túm vào vai của Trương Hạo, một tay chỉ vào chỗ của Vương Bình, đầu cũng quay sang nhìn, hắn đã... Còn mẹ nó... Lữ Hoành Vũ kêu to, âm thanh to không che giấu truyền đến khắp nơi. Sắc mặt của Lữ Hoành Vũ cũng vặn vẹo đại biến, y như đúc như Trương Hạo, như là gặp quỷ vậy. Ánh mắt này nhìn lại, ở trên mặt sông, thi thể của Vương Bình đang trôi lập lờ. Hình tượng này cũng rất bình thường, nhưng điều làm cho Lữ Hoành Vũ biến sắc là thi thể của Vương Bình đang động. Không phải là loại hành cử động do bọt nước, mà là thi thể đang tự động. Hắn nhìn thấy Vương Bình ở trên mặt nước, cái đầu từ từ lắc lắc, sau đó chuyển hướng. Rất nhanh, thi thể của Vương Bình vẫn lập lờ trên mặt sông, nhưng cái đầu ngoảnh sang, ánh mắt nhìn chừng chừng Lữ Hoành Vũ. Là xác chết vùng dậy. Lữ Hoành Vũ âm thanh ầm ầm, vô ý thức tất cả mọi người đều nhìn về mặt sông. Đám tà linh dùng mình, là xác chết sống dậy, là người thừa kế của vương gia, xác chết sống dậy thuộc tính cộng 100. Đám tà linh tê dại cả da đầu, rõ ràng bọn chúng là quỷ, ấy vậy mà bây giờ bộ dáng như là gặp quỷ. Là hắn là thi biến, hắn thi biến. Có tà linh bị dọa, nói chuyện cũng lắp bắp. Người thừa kế của vương gia, hắn đang nhìn chúng ta kìa. Cho dù là vương ở đây, cũng thất thần, quỷ dị đến cực điểm. Người thừa kế của vương gia còn sống, hắn còn đang cười với chúng ta. Già La Vương cũng kêu lên kinh sợ. Hiện tại trong tất cả ánh mắt của mọi người, hình tượng trông vô cùng kinh dị. Vương Bình đang trôi lập lờ ở trên mặt sông, đang quay đầu sang, một nửa khuôn mặt chìm ở trong nước, một nửa khuôn mặt nổi lên ở ngoài, ánh mắt đang nhìn chừng chừng đám người. Bất chợt, thi thể của Vương Bình từ từ nở ra một nụ cười, giơ tay lên mở miệng hướng mọi người nói to: Uầy, hello. Hết chương 482. Hết tập 67. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Đây nó không phải là chuyện linh dị, nó là chuyện hài đấy không? Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.